Vạn đạo Long Hoàng, chương 3678, phân mà đánh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngạo Yên kết động ấn quyết, từng bức họa nổi lên, nàng đang lợi dụng giám sát đại trận, giám sát các tộc thiên kiêu tìm kiếm có thể ra tay đối tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, đại bộ phận hình ảnh đều là không có vật gì, không có người. Chỉ có số ít hình ảnh mới xuất hiện các tộc thiên kiêu thân ảnh, nhưng là những cái này thiên kiêu đều là tụ ba tụ năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, những người này biết rõ âm dương tường vũ đám người bị giết về sau, trở nên rất cẩn thận, đều tụ lại, muốn động thủ có chút khó. Ngạo Yên cao mày nói, anh nợ em một câu yêu thương. Các tộc tiến vào nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có lạc đàn, xem ta a, Đán Đán đi tới, hai tay vung lên, hư không bên trong, lập tức hiện ra vô tận phù văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, một vài bức họa nổi lên, phù văn này, anh nợ em một câu yêu thương. Ngạo Yên con ngươi rụt lại một hồi, kinh thán không thôi. Đán Đán đối với phù văn trận pháp nhất đạo, đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tu hành, bình thường đều sẽ đối với trận pháp phù văn, có chỗ xem qua, nhưng là bình thường là dùng để phụ trợ tu luyện. Giống Ngạo Yên, tự nhận là trận pháp phù văn một đạo, vẫn có thiên phú, nhưng là cùng Đán Đán một so, còn kém xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này, lấy được bản nguyên cổ tự, không phải là trận tên kia thức hải, Lượng Tự Quyết nói thầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thần sắc như thường. Trên bầu trời tối thiểu nổi lên mấy ngàn phốc đồ họa, mỗi một bức trên bức họa tràng cảnh cũng khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là giám sát đại trận. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, khoảng thời gian này, cùng ta phao phao đi khắp Long tộc mẫu tinh, ở các nơi bày ra đông đảo trận pháp thế nào? So với người giám sát đại trận, mạnh hơn rất nhiều a, Đán Đán đắc ý nhìn xem Ngạo Yên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này, y nguyên thích sĩ diện. Lợi hại, anh nợ em một câu yêu thương. Ngạo Yên, Ngao Quan đám người tán thưởng, để Đán Đán cười đã nứt ra miệng. Sau đó, bọn họ tinh tế quan sát lên những hình ảnh này. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng chừng 5-6 ngàn bức họa, giám sát phạm vi, liền muốn lớn nhiều lắm, rất nhiều hình ảnh, đều có bóng người hiện lên. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một chút lạc đàn, hoặc là người số không nhiều thiên kiêu, hội tụ vào một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái này lạc đàn, không thể động thủ, thực lực mạnh kinh người, chúng ta cùng tiến lên, đều là cái chết. Đán Đán chỉ mấy cái lạc đàn thiên kiêu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, liền Đán Đán gia hỏa này đều nói như vậy, mấy người này tuyệt đối là hết sức khủng bố tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, người đối với những người này, hiểu rõ không? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Hiểu rõ một chút, bởi vì khoảng thời gian này, ta và Phao Phao cố ý tiếp cận những người này đại khái tu vi chúng ta rõ ràng. Đán Đán nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng khá là cảm động. Hiển nhiên, Đán Đán cùng Phao Phao, là bởi vì hắn mới làm như vậy rồi, cố ý tiếp cận những người này, đem những người này nội tình thăm dò rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Muốn động thủ, nơi này, còn có nơi này, đều có thể, những người này, chiến lực không mạnh hơn nữa, từng cái giám sát đại trận ta đều có tiêu chí, rất dễ dàng tìm tới địa điểm. Đán Đán nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, một lần này, liền giết đến những người này sợ, giết tới những người này không dám đợi ở chỗ này, lăn ra Long tộc mẫu tinh mới thôi. Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi hàn quang, anh nợ em một câu yêu thương. Thương nghị tốt, Lục Minh, Đán Đán, Phao Phao, Ngạo Yên, Ngao Quan, Ngao Thành, 6 người rời đi Bồng Lai đảo. Ta tới mở đường, anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao nói, nàng hai tay huy động, hư không sóng gió nổi lên, một cái thông đạo xuất hiện, đây là lỗ sâu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lộ ra chấn kinh chi sắc, đúng thế, bất quá bằng vào ta hiện tại tu vi, chỉ có thể mở ra cự ly ngắn lỗ sâu, quá xa, lại không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao nói, bên cạnh Ngạo Yên đám người, đều là vẻ mặt sợ hãi thán phục. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là thần quân thất trọng mà thôi, thế mà liền đã có thể mở ra lỗ sâu, cái này thật sự là kinh người. Cho dù chỉ là cự ly ngắn, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nghĩ tới vạn thần ở thần quân nhị trọng thời điểm, liền có thể mở ra cự ly ngắn lỗ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao là thời không phương diện chuyên gia, tu vi đã đạt đến thần quân thất trọng, hơn nữa còn nắm trong tay một cái bản nguyên cổ tự, có thể mở mang cự ly ngắn lỗ sâu, cũng không ngoài ý muốn. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người, bước vào lỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh loạn đỗ bên trong, loạn đỗ trung tâm, có một cái đảo nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này, vốn là một cái long nhân tộc thế lực địa bàn, bây giờ bị mấy cái kẻ ngoại lai thiên kiêu chiếm cứ. Mấy cái này thiên kiêu, đến từ hỏa thần tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa thần tộc hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng 85, cũng là chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Cái chủng tộc này, danh xưng trời sinh hỏa thần, là hỏa diễm hóa thân, đối với hỏa diễm khống chế, đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, tổng cộng có 5 cái hỏa thần tộc thiên kiêu tiến vào long tộc mẫu tinh, hội tụ vào một chỗ. Bọn họ vừa bắt đầu tìm kiếm Lục Minh, lâu như vậy không có tìm được, bọn họ liền bắt đầu chiếm cứ một chút di tích thánh địa, lướt qua bên trong tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, 5 cái hỏa thần tộc thiên kiêu chính đang thương nghị làm sao đi chiếm cứ càng nhiều di tích thánh địa, cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Long tộc mẫu tinh tài nguyên, để bọn hắn vô cùng lửa nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như không giết Lục Minh, chỉ muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, lướt qua số lớn tài nguyên, bọn hắn tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác thiên địa đột nhiên an tĩnh lại? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hỏa thần tộc thanh niên nói, có chút hiếu kỳ. Ta cũng dạng này cảm giác giống như một điểm thanh âm cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác hỏa thần tộc thanh niên cũng là nhíu mày. Không tốt, có vấn đề, đề phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng, bất kể là hư không bên trong, còn là trên mặt đất, hoặc là bất luận cái gì vật thể bên trên, đều có từng nét bùa chú lan tràn ra, những cái này phù văn, xen lẫn đan vào một chỗ tạo thành một cái đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận hình lớn thành từng đầu xiềng xích hướng về bọn họ quấn quanh đi. Có trận pháp lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hỏa thần tộc thanh niên giống to. 5 cái hỏa thần tộc thiên kiêu toàn thân hóa thành hỏa diễm trùng thiên, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ ra sức trùng kích muốn đem đại trận thiêu đốt mở. Nhưng là, hư không lay động, như một loại nước gợn hướng về bọn họ đè ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn thân hình, lập tức cứng ngắc, sau đó trận hình lớn thành xiềng xích đem bọn hắn một mực cuốn lấy. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hỏa thần tộc thanh niên giống to. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc một thanh niên thân hình nổi lên. Lục Minh, là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? 5 cái hỏa thần tộc thiên kiêu giống to quá sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa các ngươi lên đường. Lục Minh lạnh lùng nói, bộc phát toàn bộ lực lượng, song quyền liên tục oanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, kinh khủng vụ nổ lớn bộc phát, 5 cái hỏa thần tộc thiên kiêu thân thể nổ bể ra đến, hóa thành một bao quanh hỏa diễm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hỏa diễm nhanh chóng hội tụ, bọn hắn thân hình lại nổi lên, bất quá khí tức hủy hoại rất nhiều. Xiết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, ngón tay như kiếm, điểm ra ngoài, điểm trúng mi tâm của bọn họ, đáng sợ kinh khí xuyên thủng mà qua, trực tiếp đem bọn hắn linh hồn hủy diệt. 5 cái hỏa thần tộc thiên kiêu, vẫn lạc thi thể tê liệt trên mặt đất, ánh mắt bên trong để lộ ra không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh triệu hồi ra Mộng Huyễn Thần Ngọc, đem bức tranh này ghi chép lại, sau đó phát đến Mộng Huyễn Thần Ngọc đón lấy, bọn họ đánh tới một cái địa điểm kế tiếp. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.